Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do tinh thần thư giãn, Tô Hướng Dương ngủ rất ngon, không mơ mộng gì, ngủ một mạch đến 10 giờ sáng. Đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi nhất của anh. Tâm trạng Tô Hướng Dương khá tốt, nhưng vẫn lo lắng cho Chu Anh, mặc quần áo sau đó đến quán cơm nhanh nơi bà làm việc. Ngày này kiếp trước, anh cũng ngủ dậy muộn, đang nấu ăn thì có người cùng thôn đến tìm, nói mẹ anh đang nằm ở bệnh viện. Cuộc đời anh từ đó rẽ sang một hướng khác. Tô Hướng Dương đạp xe đến thị trấn, dừng trước cửa tiệm. Cơm nhanh mỗi ngày, buổi sáng mẹ anh làm việc ở đây, phụ trách rửa và chuẩn bị nguyên liệu, đóng gói cơm hộp mang đi, làm đến gần trưa, ăn trưa xong mới về nhà. Tô Hướng Dương rất quen thuộc nơi này, đi thẳng vào bếp, thấy mẹ đang nhanh nhẹn đóng gói cơm hộp. Thành phố điện ảnh có rất nhiều đoàn phim, cũng có đoàn mời người nấu ăn, nhưng đa số đều mua cơm hộp. Số lượng cơm hộp được thống kê trước và báo cho tiệm, người ta đóng gói sẵn, buổi trưa mang đến giao. Tô Hướng Dương nhớ tiệm cơm này kiếm được không ít tiền nhờ bán cơm hộp cho đoàn phim, nhưng sau này ông chủ ngoại tình với một cô gái trẻ, sinh con, sau đó ly dị với bà chủ. Sau khi ly dị, bà chủ vẫn mở tiệm cơm, vẫn nhận đơn hàng từ đoàn phim, dù sau này sức cạnh tranh nhiều hơn, nhưng vì làm lâu năm đã có khách quen, thu nhập vẫn tốt hơn nhiều người. Còn ông chủ, những năm đó mở nhà hàng kiếm được rất nhiều tiền, nên mở thêm tiệm massage, nhưng sau đó kinh doanh khó khăn, nhà hàng và tiệm massage phải đóng cửa, phá sản, nợ nần chồng chất, cô bồ trẻ cũng bỏ đi. Tô Hướng Dương là người địa phương, biết hết những chuyện này. A Dương, con ăn gì chưa? Chu Anh nhìn thấy con liền hỏi. Chưa ạ, Tô Hướng Dương đáp. Con có mang tiền không? Ra ngoài ăn một chút đi. Chu Anh nói, nhân viên ở đây có cơm trưa nhưng chỉ đủ cho bà ăn, không thể chia cho Tô Hướng Dương. Tô Hướng Dương nói, con có mang tiền, tiệm cơm không đắt, tự chọn một món mặn một món rau, có cơm và canh đầy đủ, chỉ 5 tệ. Nếu muốn ăn ngon hơn, chọn một món mặn 2 món rau là 6 tệ. Hai món mặn 3 món rau là 10 tệ, nhưng mọi người thường chọn suất 5 tệ. Người thu tiền và lấy cơm là bà chủ tiệm, thấy Tô Hướng Dương, bà chủ thân thiện chào hỏi, không chỉ chọn miếng sườn to cho anh mà còn thêm một món rau. Cách chương.